Bất hủ kiếm thần, chương 809, đoạt kiếm phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mơ hồ tuy rằng bang Trợ Lâm dịch chiếm được Phật Môn Xá Lợi, nhưng hiệp vực đông đảo đại năng trong mắt lại vẻ buồn rầu không giảm. Tử Vi Tinh Quân lắc đầu nói, căn bản không kịp, lúc này Lâm dịch đạt được Phật Môn Xá Lợi, cũng vô pháp chữa trị nguyên thần vết thương, chiến lực còn có thể giảm mạnh. Nhưng vào lúc này, Lâm dịch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tuy rằng ảm đạm, mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên một chút ngân huy chi sắc, sau đó biến ảo thành ngân sắc như hình dạng hướng toàn bộ đồng tử lan tràn. Liệt hai mắt sáng choang, thầm nghĩ trong lòng, chính là cổ ba động này đã cùng đại đạo sinh ra cộng minh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm dịch hai mắt toàn bộ biến thành ngân sắc, bên trong tràn đầy sương mù như hình dạng vật chất. Tất cả ngân huy tựa hồ không có quy luật, lại mơ hồ hình thành một cổ nước xoáy, có thể đem thế gian vạn vật khám phá. Dịch kiếm nhãn, muốn lĩnh ngộ dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa, tu luyện ra dịch kiếm nhãn là tiền đề. Dịch kiếm nhãn cũng không thể mang cho Công Tôn Trác trực tiếp nhất thương tổn, nhưng có thể đem đại đạo phản phệ cho Lâm dịch nguyên thần ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là giảm thiểu thương tổn, mà là bỏ qua, chính mình dịch kiếm nhãn Lâm dịch, đã hoàn toàn bỏ quên sở hữu. Không có thất tình lục dục, không thân không thích, lý trí gần như tàn khốc, nguyên thần trên đại đạo vết thương còn đang, chỉ bất quá loại trạng thái này dưới, lại bị Lâm dịch vô hạn quên áp chế, có thể bảo đảm tiếp tục tác chiến. Hơn nữa giờ này khắc này, Lâm dịch linh giác đưa lên đến một cái vô cùng kinh khủng cao độ. Đúng vậy, nguy hiểm có quá mức khứu giác. Gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ. Năm đó chỉ là kim đan kỳ, Lâm dịch liền dựa dịch kiếm nhãn, tại thần ma chi địa trải rộng không gian liệt phùng tình huống dưới ra vào như thường. Bởi vậy có thể nhìn thấy dịch kiếm nhãn uy lực. Dịch kiếm hạch tâm, trên thực tế chính là thôi diễn phân tích. Vì thế đạt đến dự kiến hiệu quả. Ngươi vừa ra tay, ta liền biết dụng ý của ngươi cùng xuất thủ quỹ tích. Chỗ rơi, cuối cùng có thể sinh ra hiệu quả. Đây hết thảy đều ở đây dịch kiếm nhãn dưới không hề che giấu. Dịch kiếm nhãn gây ra, vốn là vô cùng hiếm thấy. Lâm dịch tu đạo hơn 10 năm, cũng chỉ có qua mấy lần, mỗi một lần cũng là lớn có thu hoạch. Ở trong chiến đấu gây ra dịch kiếm nhãn, hay là đầu tao ngộ, nhưng đối với Lâm dịch lại như lâu hạn gặp cam lộ. Đích thực quá đúng lúc, trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Trác đã đi tới Lâm dịch thân trước một tay khoảng cách. Công Tôn Trác nhìn thấy Lâm dịch cặp kia ngân sắc hai tròng mắt. Đáy lòng đột nhiên run lên, mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Chiến cuộc có biến, Lâm dịch lúc này cánh tay trái ném vẫn duy trì thanh long chảo trạng thái. Công Tôn Trác trong mắt lóe lên một cái kiêng kỵ chi sắc. Chợt ống tay áo nhẹ đâm, đột nhiên dần hiện ra một cái ánh sáng ngọc vô cùng kiếm quang. Công Tôn Trác trầm giọng nói, bên ngoài đồn đãi ngươi Lâm dịch vì kiếm mộ chủ nhân, đệ nhất thiên hạ kiếm tu, hôm nay ta liền đánh vỡ cái này đồn đãi, cho ngươi chết ở Thuần Quân kiếm dưới. Tại đang nói trong, Thuần Quân kiếm kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Phong mang bức người, thần kiếm lóe ra từng đạo lôi quang, có vẻ tôn quý vô song, vô cùng quý phái. Đổi thành ban nãy, Lâm dịch trong lòng có thể sẽ bị rung động, cũng chưa chắc có thể đắn đo ở Công Tôn Trác dụng ý. Nhưng vào giờ khác này, Lâm dịch dựa dịch kiếm nhãn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền khám phá Công Tôn Trác ý đồ cùng ẩn giấu ở sau lưng chân chính sát chiêu. Lúc này Công Tôn Trác đột nhiên lấy ra Thuần Quân kiếm, là xuất phát từ ba điểm cân nhắc. Một cái, Lâm dịch cánh tay trái thanh long chảo làm cho Công Tôn Trác có chút kiêng kỵ. Tuy rằng chính mình ngũ hành thể thân thể, gần như bất tử bất diệt, nhưng nếu lần thứ hai trọng tố thân thể, cũng vô cùng tiêu hao nguyên thần lực, cho nên Công Tôn Trác buông tha cùng Lâm Dịch thiếp thân cận chiến, mà lựa chọn thần binh lợi khí đi chém giết. 2. Mọi người đều biết, Bát Hoang Danh Kiếm Lâm Dịch đã được trong đó 7 chuôi. Chỉ còn lại có một thanh Thuần Quân Kiếm tại Công Tôn Trác tay trong. Lâm Dịch chợt nhìn thấy Thuần Quân Kiếm, nhất định sẽ khí tức di động, tâm thần kích động, dưới loại tình huống này liền dễ xuất hiện sơ hở, cho dù là trong nháy mắt chần chờ, đã đủ để cho Công Tôn Trác đắc thủ. Thứ ba, mượn Lâm Dịch trong nháy mắt chần chờ, Công Tôn Trác lại lần thứ hai phóng thích một cái khác ghi nhớ sát chiêu, bảo đảm một kiếm chém dụng Lâm Dịch. Cái này ba cái chỉ là Công Tôn Trác đáy lòng kế hoạch. Nhưng Dịch Kiếm Nhãn lại bằng vào dấu vết cùng rất nhiều chi tiết, kỳ từng cái dự đoán phân tích ra được, cuối cùng tặng lại cho Lâm Dịch. Lúc này Lâm Dịch vô cùng tĩnh táo, chấn định, tâm vô tạp niệm, duy có một cái mục đích, thắng. Loại trạng thái này dưới Lâm Dịch mới đáng sợ nhất. Công Tôn Trác vừa dứt lời, trong mắt đột nhiên mọc lên một tia sát khí, có hơi mở miệng, phạm âm vang lên, chấn điếc phát hội, ma, ni, Phật môn âm ba bí thuật, lục tự đại minh chú. Đông đảo tu sĩ hoảng sợ biến sắc, ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng là trong lòng dùng mình. Cũng không phải là bởi vì Công Tôn Trác hiểu được lục tự đại minh chú mà kinh ngạc, mà là Công Tôn Trác bạo phát bí thuật thời gian, đắn đo được đích thực quá mức hoàn mỹ. Lấy ra Thuần Quân Kiếm, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Ai cũng không nghĩ tới Công Tôn Trác lại lần thứ hai bạo phát sát chiêu. Đây mới thật sự là khó lòng phòng bị. Nhưng không đợi mọi người cảm khái thổn thức, bên tai lại đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, rung động thiên địa. Đông đảo tu sĩ bị dọa đến cả người run run một cái. Chiến, một tiếng này như đất bằng phẳng sấm sét, đinh tai nhức óc, ầm ầm nổ vang, bí thuật bạo phát, nhất ngôn cửu đỉnh, quỷ dị là, Lâm Dịch tựa hồ sớm có chuẩn bị. Tại Công Tôn Trác mới vừa ngâm sướng phạm âm, trong hư không hiện ra ba mai kim quang vạn trượng vạn tự phù lúc, Lâm Dịch bỗng dưng hét lớn một tiếng. Cái này một tiếng nói, trực tiếp đem Công Tôn Trác giống mông. Công Tôn Trác là thật không có phòng bị. Ngoại trừ liệt, ai cũng không biết Lâm Dịch cư nhiên hiểu được âm ba bí thuật. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch trước một bước cắt đứt Công Tôn Trác lục tự đại minh chú thi pháp. Loại này tiên tri người sớm giác ngộ kinh khủng năng lực, làm cho đông đảo tu sĩ trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Trong hư không đột nhiên hiện ra cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, thế lớn lực chìm, nặng đến vạn quân, ầm ầm chấn vỡ giữa không trung ba mai kim sắc tự phù. Ùng ùng, cửu tôn đại đỉnh coi như có thừa lực, thanh thế kinh người, thẳng đến Công Tôn Trác chấn đè tới. Nguyên bản Công Tôn Trác muốn dựa lục tự đại minh chú bạo phát, làm cho Lâm Dịch bị rung động, thần trí đem sẽ xuất hiện trong nháy mắt mê man. Vì thế làm cho Thuần Quân Kiếm một kiếm đắc thủ. Hôm nay lại bị Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ, tự thân bị nhất ngôn cửu đỉnh rung động. Mắt thấy Thuần Quân Kiếm sẽ đâm trúng Lâm Dịch đầu, lại đột nhiên dừng một chút. Cùng lúc đó, Lâm Dịch nhẹ khiển trách một bộ. Dịch, ông, Dịch kiếm lực hàng lâm, trực tiếp tác dụng tại Thuần Quân Kiếm trên. Mượn cơ hội này, Lâm Dịch hữu thủ khẽ lật, ngạnh sinh sinh theo Công Tôn Trác trong lòng bàn tay cướp đi Thuần Quân Kiếm. Cùng thời khắc đó, cánh tay trái Thanh Long chảo bạo phát, một chảo chụp vào Công Tôn Trác đầu. Lần này nếu là chộp chúng, nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy, mặc cho ngũ hành thể cường thịnh trở lại, cũng phải phơi thây tại chỗ. Hô, Thanh Long chảo phong mang mạnh mẽ, hàn ý bức người, nơi đi qua, hư không toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, to lớn hung hiểm dưới. Công Tôn Trác ra sức ngửa đầu, về phía sau lui lại, đâm rồi, một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. Trận trên bạo khởi một đoàn huyết vụ, vô cùng máu tanh thảm liệt, Tuy rằng Công Tôn Trác né qua đầu chỗ hiểm, nhưng phần eo dưới lại bị Lâm Dịch một móng vuốt, toàn bộ xé rách xuống tới. Công Tôn Trác lại bị Lâm Dịch tươi sống xé thành hai nửa. Lúc này, Lâm Dịch rốt cục chiếm thượng phong. Bạo phát phản kích, cách chương.